Toàn chức pháp sư dị bản, chương 435, hắn là thiên sứ, Lucifer cố sự, gocchuyenaudio.com. Bên trong cấm chú ma lồng càng ngày càng lớn mạnh, phong tức tụ tập rồi lại bộc phát lan tràn mạnh mẽ đến tận mấy trăm cây số, từng đạo bất đồng gió xoáy không ngừng sản sinh, va chạm vào nhau trực diện tạo thành thanh âm chấn nhiếp đan xen không ngừng. Bất kể là ngoại ô hay nội thành xa xa, phóng tầm mắt một chút đều có thể nhìn thấy vòng xoáy con mắt khủng bố này đang lơ lửng. Càng đáng sợ chính là con mắt màu xanh lục quỷ dị kia tựa hồ tồn tại đồng dạng như nhật nguyệt treo trên bầu trời, bất luận bản thân có cố chạy xa đến nơi nào, ánh mắt chết chóc đó vẫn luôn nhìn chằm chằm không rời bỏ. Tất cả các ngươi, biến mất đi. Nero thanh âm lạnh lẽo vô tình buông xuống, trên trời cao không biết đến lúc nào xuất hiện thêm mấy trăm cái lỗ hổng to tướng, gió bão không rõ là tới từ không gian dị nguyên nào, cứ như vậy thông qua hàng trăm lỗ thủng kia xuyên vân mà tới, mảnh này lục địa rộng lớn không bao lâu liền bị chụp lên bởi một cái thần phong chi nguyên thâm sâu vạn trượng, không rõ nơi nào mới là giới hạn của nó. Mãnh liệt sức gió điên cuồng xung kích hướng về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đánh bay hết thảy mấy tầng mây, như có từng đạo lưỡi hái như thế phá không mà qua, hoặc chém ngược về phía thiên vân, hoặc đánh úp về phía dưới đại địa cùng thủy vực. Thổ bão cuồng phong hủy diệt đều muốn phá vỡ không gian, mỗi một chỗ gió bão đi qua khí lưu kịch liệt run rẩy, sinh vật vô tình rơi lạc vào cũng trong chớp mắt tiêu tan thành bột phấn. Tầng bình lưu khí quyển vài nơi trực tiếp bị phá hủy, biến thành một đạo chân không xoay tròn. Không khí như có một cỗ lực lượng vô hình không ngừng vùi dập cấu xé từng trận khiến cho vật chất cứng rắn nhất nằm trong phạm vi ảnh hưởng trực tiếp cũng thật khó mà chịu đựng nổi. Từng cây đại thụ trăm năm gốc rễ tưởng chừng như đã hòa hợp vào đất đai thổ nhưỡng không thể tách rời cũng liền từng cái bị quật lên như yếu ớt chồi non vừa chớm nở. Những dãy nhà kiến trúc vững chãi kiên cố lúc này cũng đồng dạng như những miếng da tấm lụa bị khủng bố vòi rồng nuốt lấy, xé thành từng mảnh vỡ. Hải dương sông ngòi chập trùng như núi lửa ngầm dưới đáy sắp bùng nổ dung nham, rung lắc dữ dội, hàng ngàn khối nước cũng bị thần phong hút lên tạo thành hàng trăm cái thủy long chi quyền rít gào, khắp nơi đều là phong kiếp tai ương hầu như chẳng còn lấy một nơi nào để ẩn mình trốn tránh. Những con người nhỏ bé bên trong cái lồng giam bão tố này, bọn họ cơ hồ cũng không có ý định bỏ chạy, chỉ chôn chân đứng ngốc ở một chỗ, ánh mắt cứ như mất hồn nhìn chăm chăm về phía trời cao sắp sụp đổ. Có thể họ đã phần nào hiểu rằng, chính mình dù có chạy nhanh như thế nào đi nữa cũng chẳng thể nào thoát khỏi rồi. Mà ở bên dưới trung tâm của diệt thế cấm chú giáng xuống, hai thân ảnh nhỏ bé đang đứng tựa sát vào nhau như một cặp tình nhân, mặc kệ cái này hủy diệt lực lượng đang tới gần, tâm thức của hai người dường như không có mảy may để ý đến bất kỳ thứ gì khác, chỉ đơn giản là ánh mắt chạm vào nhau. Đặc biệt là cái kia dáng người yêu kiều thướt tha tóc vàng nữ tử, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, nàng cảm giác như thời gian đang dừng lại, như muốn cảm nhận hết thảy từng thời từng khắc sau cùng quý giá, nhìn thật kỹ thế giới cùng nam nhân trước mắt. Thiên địa bên trong thế giới quan cùng đôi mắt của nàng lúc này thực sự trở nên tĩnh lặng, êm đềm lạ thường. Bất, gocchuyenaudio.com, chợt, lóe tương đương. Lucifer trong phút chốc chuyển rời ánh mắt, cặp con ngươi mang một tia lục mang tinh kim sắc bất chợt lóe lên, mà toàn thân hắn trong lúc nhất thời tỏa ra hàng vạn tia ánh sáng màu trắng, bạch y thánh quang hiện ra rực rỡ đến cực điểm. Sau lưng Lucifer một đôi xí vũ cũng là màu trắng chậm rãi mở ra, giống như một vị quang minh chi thần dáng thế, lộng lẫy mà hùng vĩ đến cực điểm. Vùng lên hai cái cỡ lớn màu trắng xi vũ, Lucifer đem Venus đều bao bọc lại ở bên trong đôi cánh của chính mình, cũng đúng lúc này cực hạn chi phong cuồng bạo đánh mạnh vào thiên sứ chi dực kích lên va chạm âm thanh vô cùng dữ dội. Lồng vũ màu trắng tinh khiết hoàn toàn che lên, mặc cho cái kia hủy diệt thần phong trực tiếp oanh tạc cấu xé, đôi thiên sứ chi dực vẫn không hề nhúc nhích mà hai người ở bên trong cũng không có lấy nửa điểm thương tổn. Venus chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh tượng này, nàng một bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt muốn nói cũng không thành lời. Cút hết cho ta, Lucifer hét lên một tiếng, đôi cánh vung lên thật nhanh từ trong ra ngoài, hàng vạn tia sáng đồng thời từ bên trong xí vũ của hắn chui ra quang sắc như diệu nhật từ dưới đại địa nhằm hướng của thiên không mà lao tới. Mỗi một tia sáng xuất hiện thiên địa đều nhấp nháy một luồng cường quang cực kỳ chói mắt, chúng nó giống như hàng ngàn hàng vạn đạo thần thương màu trắng xông lên xuyên phá màn trời. Hồn thai thiên sứ không ngừng đem thần lực truyền vào bên trong bạch sắc song dực liên tục không ngừng bổ sung cường đại quang nguyên tố, khiến cho đến mỗi đạo thương ánh sáng càng trở nên cứng rắn cùng lớn mạnh. Tầng tầng lớp lớp tia sáng đan xen nhau như ánh sáng tới từ thiên đường, chỉ có chút bất đồng chính là thiên đường lại tồn tại ở phía dưới, còn nhân gian hạ giới tầm thường lại chính nằm trên đỉnh thiên không. Phong thần diệt thế mới vừa rồi còn đang hung hăng giằng xé tìm cách nuốt chửng lấy hai cái thân ảnh bé nhỏ kia, bỗng chốc bị từng tia sáng cường hãn xuyên vào bên trong từng cái cuồng huyền lốc xoáy. Hàng triệu triệu phong nguyên tố vẫn không ngừng rít gào tàn phá, nhưng quỷ dị chính là phong nguyên tố lại không có nửa điểm lọt được ra bên ngoài phạm vi của những tia sáng đan kết với nhau thành một cái khổng lồ tù lung kia. Nói cách khác, cấm chú chi lồng, cấm chú lực lượng đang bị nhốt lại bên trong một cái khác. Lồng giam, bên trong mấy trăm mấy ngàn cự đại long quyền không ngừng va đập. Cuồng phong bão táp hỗn loạn tán lưu. Loại uy áp cường đại lực lượng này không chỉ nghiền nát vật chất hữu hình mà còn khiến không gian xuất hiện nguy cơ đứt gãy, có thể hủy diệt một thành thị cỡ lớn, thậm chí có thể phá hủy thân thể của một ít sinh vật đế vương. Vậy mà lúc này giống như một con quái vật hung tàn bị một cái quang lồng chụp lên, điên cuồng gào thét vùng vẫy, cố hết sức để thu nhặt phong nguyên tố của thiên địa tứ phương để duy trì lực lượng. Nhìn cấm chú vô địch của mình bị bắt lại không khác gì ma pháp tầm thường, trong lòng Nero chấn động không gì sánh nổi. Trước đến nay cấm chú giáng lâm, hắn bất quá chỉ từng thấy sinh vật hoặc dùng đến phòng thủ cường đại của mình chống đỡ, hoặc tìm cách thoát khỏi ma trung cấm chú, chưa thấy ai như vậy dùng một ma pháp khác bắt nhốt lại cấm chú của đối phương. Cho đến khi tận mắt chứng kiến thánh quang lực lượng này, hắn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, vô cùng hèn mọn. Âm tương đương tương đương tương đương tương đương. Đài, góc chuyện audio.com. Địa lúc nãy đã tạm thời vượt qua cơn hạo kiếp kia, cấm chú phong thần trên không vùng vẫy đến cực hạn, giống như một quả bóng bị bơm căng quá mức, vượt quá giới hạn liền phá nổ oanh ra tứ phía. Thời không giới hạn bên trong quang lồng này trong mấy giây trở nên chao đảo dữ dội. Sau khi bùng phát ra toàn bộ bản nguyên năng lượng còn lại, rốt cục phong nguyên tố chậm rãi tan đi, những con mắt hủy diệt trở nên ảm đạm phai mờ, dần trả lại một màu xanh thẳm của bầu trời nguyên bản. Đây là, Nero đột nhiên thất kinh biến sắc, hắn hoàn toàn ngây dại như vừa nhìn thấy thứ sợ hãi nhất trên đời, đôi mắt không tự chủ được nhìn chòng chọc vào đôi cánh màu trắng xưa kia. Tên vô danh tiểu tốt này, hắn không phải người thường. Ma pháp kia, đôi cánh kia, hắn là thiên quốc thiên sứ, để ta cho ngươi kiến thức cái gì gọi là phong. Lucifer cười gằn, ánh mắt khóa chặt lấy gã kia ngu dốt coi trời bằng vung cấm chú. Cách chương.